Đại Mộng Chủ, chương 797, Quỹ Tích Tinh Thần, góc truyện audio.com. Không có, lần đại hội này khác với những năm trước, bởi vì ma hoạn liên tiếp phát sinh các nơi, thế đạo bất ổn, trong môn không mời quá nhiều tông môn. Trong đó một ít cũng vì trong môn tựa hồ đã xảy ra biến cố gì, đều đưa tới cáo thư, xin không tham gia tiên hạnh đại hội lần này. Mà Liễu tỷ tỷ cũng không thuộc danh sách tông môn mời, là ta mời nàng tới quan sát lịch luyện, Lý Thục lắc đầu nói, ta chỉ đứng ngoài quan sát. Không tham dự, đến lúc đó lại xem Thẩm đạo hữu đại triển thần uy, Liễu Tình vừa cười vừa nói, ta cũng góp phần trợ uy cho Thẩm đại ca. Lý Thục cũng mở miệng nói, không biết lần này tham dự có những tông môn nào, Thẩm Lạc lơ đễnh cười cười, hỏi, trừ đại đường quan phủ. Hóa sinh tự cùng Phổ Đà Sơn chúng ta, còn có đồng đạo Long Cung, Thanh Liên tự, Cửu Hoa Sơn, Cự Kiếm Môn, Thái Ứng Quan cùng Nga Mi Sơn đến đây. Mỗi tông môn chỉ phái một đệ tử xuất khiếu kỳ tới, nhân số còn chưa bằng 1/3 năm trước, Lý Thục mở miệng nói, Long Cung cũng tham gia. Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi, đúng vậy, nghe nói là cửu thái tử Đông Hải Long Cung đến tham gia, Lý Thục nghe vậy, thần sắc có vẻ hơi mất tự nhiên nói. Thẩm Lạc biết quan hệ giữa Hoàng Thất Lý Đường Hoàng và Long Tộc có chút vi diệu, nên không hỏi kỹ. Chỉ là nghe được có khả năng gặp được cửu thái tử Ngao Hoàng, trong lòng có chút vui vẻ, mặt khác nghe Lý Thục nói. Lần này nhân số tham gia tiên hạnh đại hội giảm nhiều, với hắn cũng là tin tức tốt, dù sao nó mang ý nghĩa người tranh đoạt tiên hạnh với mình càng ít. Bất quá, lần này mặc dù nhân số ít nhưng có thể tới trên cơ bản đều là đệ tử ưu tú nhất các phái, ví dụ Phổ Đà Sơn chúng ta. Tham dự hơn phân nửa chính là Lư Dĩnh sư tỷ, bây giờ đã là xuất khiếu hậu kỳ rồi, Lý Thục tiếp tục nói, Lý cô nương. Không biết trong môn các ngươi có một vị đạo hữu tên là Nhiếp Thải Châu không, Thẩm Lạc nghe vậy, lông mày hơi nhăn lại, cười hỏi. Nghe Thẩm Lạc hỏi như vậy, Lý Thục bừng tỉnh đại ngộ vỗ tay một cái, nói ai, kém chút quên mất Nhiếp sư muội. Nàng bây giờ đã là xuất khiếu đỉnh phong, bất quá, lấy tính tình nàng hẳn là sẽ không tham gia tiên hạnh đại hội này, nói về khúc cuối. Thanh âm của nàng càng ngày càng nhỏ, giống như là đang lầm bầm vậy, Thải Châu nàng, đã là xuất khiếu đỉnh phong rồi, Thẩm Lạc nghe vậy. Trong lòng hơi rung động, nhưng rất nhanh tâm tình bình phục lại bắt đầu vui vẻ, năm đó bị tiền bối thần bí kia chọn chúng. Cưỡng ép đưa đến Phổ Đà Sơn tu hành, tất nhiên là thấy được nàng có thiên phú hơn người, tu luyện đến xuất khiếu đỉnh phong cũng không kỳ quái. Dù sao trong mộng thời gian tu hành của hắn cũng không lâu lắm, còn không phải đã độ kiếp thăng tiên sao, Thẩm đại ca. Sao đột nhiên ngươi lại hỏi Nhiếp sư muội? Lý Thục lấy lại tinh thần, hỏi, nàng là hôn thê của ta, Thẩm Lạc lạnh nhạt nói, lời này vừa ra. Hai mắt Lý Thục trong nháy mắt trợn to, con ngươi khẽ run, trên mặt tràn đầy khó tin, ngược lại Liễu Tình một bên thì ánh mắt chớp lên một chút. Thần sắc biến hóa không nhiều, ngươi và Nhiếp sư muội là hôn phu thê, Lý Thục nhịn không được kêu lên thành tiếng, thông gia từ bé. Từ rất nhiều năm rồi, Thẩm Lạc không ngạc nhiên với biểu hiện của nàng, bình tĩnh nói, Lý Thục nghe xong, trầm mặc hồi lâu. Hảo hảo tiêu hóa một chút tin tức này, sau đó mới thì thào nói, trách không được mặc cho Chu Ngọc sư huynh phí hết tâm tư nịnh nọt thế nào. Nhiếp sư muội đều bất vi sở động, khụ khụ, Thẩm Lạc nghe vậy, cười khổ không thôi, đành phải ho nhẹ hai tiếng, tin tức này thực sự quá đột ngột. Trong lúc nhất thời có chút thất thố, thực sự có lỗi, Lý Thục có chút không hảo ý nói, không sao, Thẩm Lạc cười lắc đầu, Thẩm đại ca. Vậy ngươi muốn đi gặp Nhiếp sư muội không? Ta mặc dù không quen nàng, nhưng cũng biết động phủ nàng, có thể dẫn đường giúp ngươi. Lý Thục giống như muốn lấy công chuộc tội, nghiêm túc hỏi, không cần, đã tới Phổ Đà Sơn, không nóng lòng nhất thời nửa khắc này. Chờ mấy ngày nữa lịch luyện tiên hạnh đại hội hoàn thành, gặp lại cũng không muộn, Thẩm Lạc khoát tay áo, cười nói, tốt. Vậy ta không nhiều chuyện nữa, Lý Thục nói, nha Thẩm Lạc, sao ngươi đến đâu cũng có Hồng Nhan làm bạn vậy, thật sự là tiện sát người bên ngoài đó. Đúng lúc này, một thanh âm trêu chọc từ đằng xa truyền đến, Thẩm Lạc bất đắc dĩ nhìn lại. chỉ thấy Bạch Tiêu Thiên với một tay mang theo một cái hồ lô rượu màu son, một tay đong đưa một thanh tinh cương phiến, đi tới bên này, Bạch Sư Huynh. Lý Thục từ xa kêu lên, Lý Sư Muội, Bạch Tiêu Thiên cười chào hỏi, Lý Thục giới thiệu Bạch Tiêu Thiên và Liễu Tình với nhau, người đang đi đâu? Thẩm Lạc hỏi, đi nhậu với Trịnh Quân đạo hữu Cự Kiếm Môn, đê, Bạch Tiêu Thiên dương lên bầu rượu trong tay, cười nói. Ở chỗ này cũng có thể gặp được người quen cũ, Thẩm Lạc kinh ngạc hỏi, không phải quen biết cũ, bạn mới vừa quen. Vừa rồi từ xa đã nghe được bên kia có mùi rượu, nhịn không được tìm qua, Trịnh đạo hữu cũng là người hào sảng, xem như bạn rượu tri kỷ, ha ha. Bạch Tiêu Thiên cười nói, tên tuổi vị Trịnh Quân sư huynh này, trước kia cũng nghe nói qua, nghe nói cũng đã là xuất khiếu hậu kỳ. 2 năm trước còn theo sư trưởng trong môn cùng phá vỡ âm mưu ma tộc, thực lực rất mạnh đấy, Lý Thục trầm ngâm một lát nói, thế nào? Lý sư muội là đến mật báo cho người sao? Bạch Tiêu Thiên nhíu mày lại, ra vẻ kinh ngạc hỏi, Thẩm đại ca không biết nhiều về tiên hạnh đại hội này. Ta có thể giúp đỡ chút không phải tốt hơn sao? Lý Thục nói, ha ha, vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, Bạch Tiêu Thiên gật đầu, cười nói. Mấy người lại rảnh rỗi hàn huyên một lát, Lý Thục liền dẫn Liễu Tình cáo từ rời đi, Thẩm Lạc trước kia không nhìn ra. Tiểu tử ngươi có nhân duyên tốt với nữ nhân như vậy, Bạch Tiêu Thiên đứng song song với Thẩm Lạc, dùng bả vai đụng hắn một cái, cười hi hi nói. Thế nào, hâm mộ rồi sao, Thẩm Lạc hỏi, ai, bây giờ ta đã là người trong thiền môn, phải khắc kỷ chế dục, Bạch Tiêu Thiên thở dài một tiếng nói. Nếu thật như vậy, ngươi cũng nên bỏ rượu mới đúng, Thẩm Lạc giễu cợt, lời này vô lý, há không biết rượu thịt xuyên qua ruột, Phật tổ lưu trong lòng. Bạch Tiêu Thiên một bộ thiên kinh địa nghĩa nói, Thẩm Lạc nghe vậy, lườm y một cái, không nói gì nữa, bất quá nói thật. Ta cảm giác ánh mắt cô nương kia nhìn ngươi có vẻ không thích hợp, Bạch Tiêu Thiên đột nhiên nghiêm túc lên, một tay vỗ vỗ cằm nói, chớ nói lung tung. Người ta là công chúa đại đường đấy, Thẩm Lạc khẽ quát, không nói nàng, ta nói là cô nương Liễu Tình bên cạnh kia, Bạch Tiêu Thiên lắc đầu, nói. Người uống nhiều rượu à, làm sao càng nói càng thái quá, Thẩm Lạc lười nhác so đo với y, khoát tay áo, quay người trở về lầu các. Bạch Tiêu Thiên cười cười, cũng không nói gì, quay người trở về lầu các mình, cách chương.